Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 160 tiếp tục Thánh Nữ Đồ Long ra đời, 4, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan sát xong hệ thống thông báo, Hình Na hài lòng về kết quả, xem ra quá trình ấp trứng có triển vọng rồi, 250 cô chỉ sợ nó không tăng, chứ nếu tăng thì cô giết dần giết mòn cũng đầy 50 nhanh thôi ấy mà cần địa hỏa long phía đình bảo và dạ vũ được xử lý nhanh gọn lẹ, thân xác trở thành một khối thịt vụn vỡ nát vì sự va chạm đột ngột của băng và lửa, cũng phải thôi, may mà cái xác này còn chút thịt chứ bình thường gặp trạng thái này ở cấp độ hồn sư như bọn cô chắc nát thành vụn chứ chẳng đùa. Tiểu Bảo, Tiểu Vũ, Dạ Phong ca, ba người nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ luân phiên chiến, xử lý xong con hồn thú ở phía Tôn Vũ ca và Tiểu Linh, chúng ta sẽ nhắm tới những con tiếp theo. Hình Na lập tức kêu những người đang rảnh rỗi lập tức ngồi xuống hấp thu và tu luyện, hồi phục hồn lực nhanh nhất có thể, bọn họ cần phải chiến đấu liên tục, thời gian của Am không nhiều, dù anh có mạnh đến đâu, nhưng một khi rời khỏi, sẽ không có một ai có thể giúp bọn họ đối chọi với nhiều hồn thú như vậy. Nơi này tổng cộng có 33 con hồn thú hệ long vạn năm niên kỷ, một con đã bị Tôn Vũ ca giết chết, 32 con còn lại đủ để tăng tiến trình ấp trứng của Hình Na lên một đoạn khá lớn, một cơ hội tốt như vậy làm sao mà cô có thể bỏ qua. Đã rõ, đám Dạ Phong lập tức ngồi xuống, họ tiến về phía am mà tu luyện, xung quanh cơ thể của tinh linh luôn có một luồng hồn lực rất tinh khiết giống như máy lọc bụi vậy, một cơ thể thuần khiết của tinh linh có khả năng thanh tẩy hồn lực xung quanh họ, khiến cho hồn lực trở nên thuần khiết hơn, dễ hấp thu hơn và thân thiện hơn. Có một cái máy lọc hồn lực tự động ở ngay đây, nếu mà không tận dụng thì đúng là ngu, vì vậy nên ba đứa nhóc vô sỉ cứ liên tục sáp lại phía am mà tu luyện. Ôi, đừng có coi ta như cái máy lọc chứ đám ngốc này. Mặt đầy hắc tuyến nhìn mấy đứa mặt dày, thật là, nếu không phải tụi trẻ này là đồng bọn của Hình Na, anh thề sẽ đem đám mặt hộn này ném xuống sông cho cá ăn hết bây giờ. Kết quả là Am phải ráng nhẫn nhịn khi có ba con sói nhỏ đang coi anh như con cừu non mà sắp lại gần, cảm giác có ba tầm nhìn tập trung vào cơ thể thật rợn người, anh thậm chí còn không thể nghỉ ngơi thoải mái nữa, ngồi không yên, mà đứng dậy rời đi cũng không ổn, thiệt là, bực mình quá. Phụt ha ha ha. Hình Na không nhịn được cười, dù là lúc chiến đấu nguy hiểm, nhưng đám đồng bọn của cô toàn một lũ vô lại không nhỉ. Có thể chỉ được Am, xem ra bọn họ đồng hội đồng thuyền rồi. À, anh cũng rất muốn sắp lại chỗ Hình Tĩnh ca tu luyện ghê, hồi trước anh cũng đã chú ý thấy xung quanh cậu ta hồn lực rất tinh khiết, giờ mới biết là còn có tác dụng này nha, phải không Tiểu Linh? Đang đỡ đòn đánh của địa hỏa long, một tay hóa thành chảo chặn đầu con hồn thú, nắm lấy danh năng, dùng chính sức nặng đối phương làm trụ cột chống đất bay bật lên trên, thoát khỏi tầm nhìn của địa hỏa long. Hụ hụ ta cũng tự bay được, vọt lên trời, Tôn Vũ không quên đùa giỡn với con hồn thú, thật là, đúng là tên ngốc này lúc nào cũng có thể nghịch hơn nữa còn là toàn nghịch dại không thôi. Hai, thật là tên đần độn thúi, tại sao mình với anh ta lại có võ hồn dung hợp kỹ nhỉ cơ mà đúng là muốn đến chỗ đại ca của Hình Na tu luyện ghê. Tiêu Linh lập tức phối hợp với Tôn Vũ, mặc dù đang than thở về hành động trẻ con của anh, nhưng cô vẫn rất tập trung vào chiến đấu, đem cây thương hóa thành cái roi lửa tập trung vào các yếu điểm mà Tôn Vũ cố ý vạch ra và đâm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống dê dê, đau đớn gào lên, con địa hỏa long vốn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, về cả tinh thần lẫn thể xác luôn ấy chứ, chứng kiến hai đồng bọn của mình lần lượt rời khỏi trần gian tạ thế, hơn nữa cái chết của bọn họ đều rất thảm thiết làm nó thấy sợ hãi. Cơ thể bị đập đến đau đớn, đám danh con phía trước như những con quái vật không biết mệt là gì, chúng lại còn chơi bẩn nữa chứ, khốn nạn, hai đánh một thì có gì ngầu, ngon ra đây chơi solo với nó nè. Hỏa pháo, há mồm ra phun một chùm lửa cực mạnh, dưới đất bốn chân bốn phía có đất đá nổi lên tụ tại chân, giữ vững trọng tâm thăng bằng cho cơ thể, có vẻ nó tính phóng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Không hy vọng nhiều về việc bỏ trốn, con hồn thú dồn phần hồn lực còn lại trong việc kéo một trong đám Hình Na theo nó xuống địa ngục, vì vậy nó đột nhiên đẩy nhanh tiến trình tấn công, phóng ra đòn đại pháo của mình. Cái quái, Tiêu Linh bất ngờ trước đòn đánh đột nhiên của địa hỏa long, ngọn lửa này mạnh hơn hẳn những lần khác, nó muốn liều mạng sao? Khốn nạn, Tiểu Na, giúp Tiểu Linh với. Tôn Vũ ở trên không đang rơi xuống, anh có thuộc tính hệ lửa nên không thể trực tiếp dập tắt hồn lực của đối phương, chỉ hy vọng long thuộc tính của anh có thể mần ăn được một chút. Hồn kỹ, vuốt long, âm ba chảo, đưa hai tay ra hóa thành chảo, cơ thể long hóa gần hết mọi bộ phận, anh cũng xài đòn mạnh nhất có thể tổn thương địa hỏa long, phóng thích long lực để áp chế đối phương. Có một chút ảnh hưởng, nhưng đang trong quá trình liệu mạng, chỉ một chút uy áp như vậy không đủ để làm ảnh hưởng nó đâu. Xoẹt phịch xoẹt. liên tiếp tiếng va chạm vang lên, chảo của Tôn Vũ đâm vào cơ thể Địa Hỏa Long, máu trào ra, nhưng mà hỏa pháo vẫn không có một chút dấu hiệu suy yếu, cơ thể con hồn thú hẳn phải rất đau đớn, những vệt gân máu hiển ra trên hai con mắt của nó biểu hiện cho tất cả, nhưng không một chút dừng lại, nó quyết tâm bắn chết Tiêu Linh. Quyết tâm đáng khen đấy, nhưng mà muốn chạm đến đồng đội ta. Tội đáng chết muôn lần. Hình Na trừng mắt lên giận dữ, băng cực hạn của băng bích hạt hiển ra, lúc này hỏa thuộc tính của Địa Hỏa Long mới bị áp chế một phần, tất nhiên là nó không bị dập tắt ngay, dù sao đây là trận chiến của vạn năm hồn thú và hồn tông, không phải cứ có áp chế là sẽ thắng, thuộc tính rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả trong một trận chiến. Icy Wind, ai sát cơn gió băng. Băng phi thạch, hàng loạt các tảng băng được tạo ra cộng thêm cơn gió với nhiệt độ âm cực đại cuốn những tảng băng chắn lại phía trước Tiêu Linh, chặn lại hỏa pháo. Áp chế thuộc tính quả nhiên là bá đạo, hồn kỹ của Địa Hỏa Long bị chặn lại hoàn toàn, dù cho những tảng băng được tạo ra khá nhanh nên kết cấu băng không ổn, nhưng thuộc tính cực hạn đã bù lại cho những thiếu sót về thời gian. Tiêu Linh lập tức dùng cây thương của mình kích hoạt hỏa thuộc tính, bọc lửa lấy xung quanh bản thân nhằm tránh những tổn thương không cần thiết nếu hỏa pháo còn dư âm, cô nhanh chóng lùi về phía sau để giữ an toàn bản thân. Tôn Vũ, rời khỏi con Địa Hỏa Long. Hình Na lập tức nói với Tôn Vũ, bây giờ con hồn thú rất tuyệt vọng, liệu nó có làm gì thì ai biết được, kẻ sắp chết thì làm liều, dù sao thì giờ nó cũng đâu có còn gì để mất đâu, vậy nên nguy hiểm rất lớn, tốt nhất là dùng những đòn đánh từ xa. Ok, còn lại nhờ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vũ lập tức đáp lời, anh dùng chảo của mình ra một đòn mạnh nhất có thể lên người con Địa Hỏa Long, vì lúc nãy nó phải tập trung cho đòn đánh cuối cùng của mình nên bị anh tổn thương rất nặng, giờ bị đập thêm một đòn nữa làm cho nó đau điếng đến không muốn sống, còn Tôn Vũ lợi dụng lực chấn lập tức nhảy ra. Sylveon hình thái, Dazzling Gleam. Một lần nữa trở lại tiên thuộc tính, ánh sáng ma thuật tiếp tục được thi triển, tia sáng bắn thẳng về phía đầu Địa Hỏa Long, trực tiếp đem đầu con rồng hóa thành một vũng máu hóa học. Ba con ca, giúp ta mở thêm những con tiếp theo đi. Đếm được đến con thứ ba, hồn hoàn màu đen xuất hiện từ cái xác không đầu của con hồn thú, cô nhanh chóng kêu A mở ra thêm một hay hai con hồn thú nữa, giờ là lúc bọn họ cần nhanh chóng giết chết mấy con vạn năm hồn thú này, chứng kiến đồng bạn mình chết, chắc hẳn những con hồn thú ở đây con nào cũng có dao động tâm lý hết rồi. Tích ký chủ đánh giết 16.000 năm niên kỹ hồn thú, đạt được 16.000 XP ký chủ thăng cấp. Âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên, âm thanh của mấy con hồn thú cũng vang lên, ánh mắt khát máu của Hình Na nhìn về phía đám Địa Hỏa Long, đám cục cưng đáng yêu ơi, một bé chị cũng sẽ không tha đâu. Nếu có một ai đó trong học viện nhìn thấy Hình Na, chắc chắn cô sẽ thêm một biệt danh mới nữa, đó là Thánh Nữ Đồ Long, cách chương.